Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trận đạo, là bị nói là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong. Võ đạo, đan đạo, binh đạo, trận đạo, các loại đạo đều có khác biệt. Tu luyện trận pháp không ít người, cùng luyện dược sư. Luyện khí sư là giống nhau, thế nhưng là có thể trở thành trận pháp đại sư người ít càng thêm ít. Trận pháp giảng cứu chính là thiên phú, không có thiên phú người, bất kể thế nào cố gắng cũng không có khả năng trở thành trận pháp đại sư. So với luyện đan còn khó hơn mấy phần, Lục Chí tại trên trận pháp thiên phú hơn người, rất nhiều phổ thông trận pháp, hắn xem xét liền hiểu. Đồng thời còn có thể dung hội quán thông, xem như vô sự tự thông, đi vào siêu phàm giới về sau, hắn thấy được càng nhiều trận pháp, cũng rốt cục tiếp xúc yêu thích trận pháp người trong đồng đạo. Ngự trường ăn giao đấu đạo không có quá nhiều thiên phú, thế nhưng là hắn lại thích nghiên cứu trận đạo, hắn nhưng là một cao cấp thánh nhân, thấy qua vô số trận pháp, cùng Lục Chí nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, ấn chứng với nhau trận pháp chi đạo, Lục Chí thu hoạch phi phàm. Lần này, đến Cự Lãng bang bên trong, Lục Chí một lòng bày trận, không hiểu tiến vào trận đạo trạng thái, ngay cả hắn đều không có ý thức được. Trong đầu hắn càng không ngừng lướt qua trận đồ, vô số trận đồ hình thành một chương thiên võng, lạc ấn tại hắn âm dương đạo hoa phía trên. Rất nhiều trận pháp chỗ khó, ở trong chớp mắt toàn diện minh ngộ, hắn muốn bày thánh trận hiện ra ở trước mắt, mỗi một đầu trận văn như thế nào bố trí phác hoa, trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp tại Cự Lãng bang địa bàn bên trên, có một cỗ lực lượng vô hình đang chấn động, trên mặt đất có từng đầu đường vân không hiểu hiển hiện, mà Lục Chí đang lăng không huy động trong tay trận văn bút. Phảng phất mỗi phác họa một bút, đều có thể nhẹ nhõm rơi xuống một đạo trận văn. Mỗi một đạo trận văn đều là vừa đúng. Đường thánh trận rơi xuống về sau, Cự Lãng bang phảng phất bị một cỗ cái gì lực lượng bao phủ. Lập tức bay lên lên một cỗ đại thế, làm cho tất cả mọi người đều triệt để an tâm. Kia, vị mỹ nữ kia là một vị trận pháp đại sư. Hẳn là đi theo tại thiếu tộc trưởng người bên cạnh không có một cái nào là bình thường hạng người. Vị này trận pháp đại sư coi như mặc nam nhân giả vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Nhất là hắn họa trận thời điểm, động tác cỡ nào địa yêu nhã. Nếu là ta có được thánh nhân thực lực, coi như hắn là thiếu tộc trưởng nữ nhân ta đều muốn tranh một thanh. Chúng ta Cự Lãng bang nếu là có thánh trận trợ giúp, bình thường thánh nhân cũng không dám lại trêu chọc chúng ta đi. Lục Chí phảng phất không có nghe được bọn hắn, tiếp tục tại làm thánh trận kết thúc công việc. Trên mặt hắn xóa hiện vẻ tự đắc nói, quả nhiên là thực tiễn ra chân lý. Ngự trường ăn tên kia nếu là biết ta bày ra thánh trận, không biết có thể hay không ghen ghét đến nổi điên. Rất nhanh, hắn bắt đầu ở các đại trận mắt cái này bên trên bày ra thánh cấp ma hạch. Những này ma hạch là ngự trường an đưa cho hắn đồ tốt, nói là chờ hắn ngày nào bày ra thánh trận liền có thể dùng. Ngự trường an nhất định không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể bày ra thánh trận. Khi tất cả trận nhãn rơi xuống ma hạch về sau, thánh trận bị kích hoạt, từng đạo thánh lực ở chỗ này dung chuyển, cho Cự Lãng bang địa bàn tạo thành dày đặc phòng ngự. Lục Chí ở vào trong trận pháp, hắn vận hành trận pháp, trận pháp giống như một phần của thân thể hắn, bị hắn điều khiển tự nhiên. Bốn phía có đại lượng huyền khí bị thu nạp tới, nhưng bị hắn mượn chiến đấu chi dụng. Hắn hài lòng cười to nói, không hổ là công phòng nhất thể thánh trận, cho dù có thánh nhân tới đây, ta đều có thể không sợ. Ta quả nhiên là trận đạo thiên tài. Thế là, Lục Chí hướng Lương Như Long khiêu chiến, hy vọng Lương Như Long có thể đánh với hắn một trận. chỉ là Lương Như Long một lòng thủ hộ Dương Vũ, cũng không có đáp ứng hắn thỉnh cầu. Lục Chí lại hướng Bạch Phát Ma Nữ khiêu chiến. Bạch Phát Ma Nữ tác thành cho hắn, trực tiếp cách không hướng phía hắn đánh tới một chưởng. Lục Chí mặc dù cùng trận pháp hợp nhất, thế nhưng là lực phản ứng cũng không có như vậy nhanh nhẹn. Bị một chưởng vỗ đến từ không trung phía trên đập xuống. May mắn hắn trận pháp phòng ngự đủ mạnh, không phải một chưởng này đủ để đem hắn chụp chết. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi làm sao có thể đánh lén đâu? Lục Chí tiếng khóc nói. Kia lại đến, Bạch Phát Ma Nữ từ tốn nói một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Lần này, Lục Chí có chuẩn bị, hắn điều động trận pháp lực lượng, ngưng tụ thánh lực cùng Bạch Phát Ma Nữ công kích đối chiến tại một khối. Từng đạo kinh bạo thanh âm càng không ngừng vang lên, bầu trời đang không ngừng đung đưa, dọa đến Cự Lãng Bang người càng không ngừng hét lên. Mấy kích va chạm trôi qua về sau, hết thảy yên tĩnh trở lại, Lục Chí bình yên vô sự, thánh trận một chút việc đều không có. Bạch Phát Ma Nữ cũng không tiếp tục xuất thủ, nàng ý thức được trừ phi dùng sức xuất thủ, bằng không không làm gì được Lục Chí. Lục Chí không tiếp tục khiêu chiến, hắn chắp tay cười nói, cảm ơn, hắn thánh trận cũng không chỉ một chút lực lượng này mà thôi. Nếu như từ Lương Như Long khống chế trận pháp, liền xem như cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng không làm gì được nơi này. Lục Chí tiếp tục nghiên cứu trận pháp, thực lực cũng tại không hiểu thấu bên trong tăng lên, rất nhanh có thể xung kích trung cấp long biến cảnh giới. Hắn tại mượn nhờ trận pháp chi lực thu nạp thiên địa huyền khí. Đơn giản tại mở hách, ưu thế qua rõ ràng. Hắn quyết định cho mình bố một cái cỡ nhỏ thánh trận, có thể tùy thời mang theo kia một loại. Một khi có thánh chiến mở ra thời điểm, hắn mượn nhờ trận pháp tự vệ tuyệt đối không là vấn đề. Không thể không nói, Lục Chí thật sự là một cái trận đạo thiên tài. Không bao lâu, hắn sẽ danh chấn siêu phàm giới. Lại là một tháng trôi qua, Dương Vũ Đình chỉ tu luyện chân vũ quyền đạo, bắt đầu suy nghĩ thương đạo, lưỡng nhận tam long thương là hắn cầm lấy thành danh chiến binh. Đáng tiếc bởi vì tài liệu nguyên nhân, chỉ là phổ thông tiểu thánh binh mà thôi. Bây giờ hắn còn có thể dùng, nếu là gặp gỡ các thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, nó khẳng định không đáng chú ý, ít nhất phải tăng lên trở thành đỉnh cấp tiểu thánh binh. Thậm chí là thánh binh, mới thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Hắn một mực không có thời gian đi đưa nó tăng lên, chỉ có thể tiếp tục sử dụng nó tu luyện, chờ có cơ hội thích hợp lại đem nó nấu lại rèn đúc một phen. Lấy hắn bây giờ thân phận, muốn tìm một vị thánh khí sư đúc lại binh khí tuyệt đối không khó. Lại là một tháng trôi qua, hắn không có thể lĩnh ngộ ra thương đạo, nhưng lại suy nghĩ ra nghịch long thương quyết, các loại tinh diệu biến hóa. Dùng thương pháp uy lực càng hơn một bậc, sau đó thời gian, hắn không có lại tiếp tục tu luyện, hắn ở tại trong nước 3 tháng, đan điền lực lượng đã là dự trữ đến trình độ nhất định. Mặc dù không có cách nào trực tiếp đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới, so với trước kia cường đại quá nhiều, mà lại cùng thủy huyền khí càng phát ra địa thân cận. Trong cõi U Minh hiểu rõ thủy huyền khí áo nghĩa, đây đối với hắn sau này hấp thu thủy huyền khí có lợi ích to lớn. Lúc này, Dương Vũ từ mình càn khôn không gian đi ra một con vỏ sò. Chính là từng tại tuần yêu điện bên trong chém giết hắc thủy tộc người đoạt được càn khôn bối. Chủ nhân, người rốt cục nhớ tới bối nhã, càn khôn bối phát ra vô cùng đáng thương thanh âm nói. Dương Vũ sờ lên cái mũi lúng túng nói, không có ý tứ, gần nhất có chút, càn khôn bối là sống bối, có thể chứa tiếp theo một ít vật sống, tại nó nơi này liền chứa 3 đầu lý ngư, cũng là tại tuần yêu điện ở bên trong lấy được, ngoài ra còn có 3 đóa ngũ linh thánh hoa, đều bị hắn thu tại càn khôn bối bên trong, mà đã từng đạt được Long Lân Thánh Mộc thì là bị hắn đưa cho Dương Chân Long. Lần này, Dương Vũ đưa chúng nó lấy ra, tại suy nghĩ làm như thế nào an trí bọn chúng. Bối Nhã bị nó ôn nhuận tại càn khôn không gian bên trong. Nó vẫn luôn đang trưởng thành, so với ban đầu rắn chắc không ít. Đáng tiếc vốn thiếu một chút cái gì, tại hắn lĩnh ngộ một chút thủy huyền khí ảo diệu về sau, hắn mới phát hiện nó cần nước. Dù là nó chứa địa linh tuyền, thế nhưng không bằng hấp thụ nhiều ngoại giới nước, càng làm cho nó có hoạt tính. Dù sao cũng phải tới nói, nó chính là bị kìm nén đến quá lâu. Mặt khác, kia ba đờ lý ngư trưởng thành cũng rất là chậm chạp, tinh thần khí cũng không được khá lắm, đều là hắn không có hoa tâm tư đi chăm sóc, sơ sót cảm thụ của bọn nó. Dương Vũ thầm hô vài tiếng, sai lầm. Mới bắt đầu cùng Bối Nhã trao đổi, Bối Nhã cần một chút rong làm thức ăn mới có thể tốt hơn địa sinh trưởng, mà tại Trường Giang dưới đáy chính là không bao giờ thiếu loại nước này tảo. Dương Vũ vì nó tìm tới không ít lượng thức ăn, để nó hào hào ăn chán chê dừng lại, đồng thời đưa nó phóng ra, để nó tại nước Trường Giang bên trong hào hào ngây ngốc mấy ngày. Bối Nhã vô cùng vui vẻ. Về phần kia ba đầu lý ngư, hắn dự định đưa về gia tộc đi. Từ mẫu thân hắn đi nuôi, có tổ nãi nãi ở một bên, tin tưởng cái này mấy đầu lý ngư sẽ có biến hóa kinh người. Về phần ngũ linh thánh hoa, ngoại trừ lưu lại màu đen kia một đóa tiểu thánh hoa, khác hai đóa cũng dự định cùng nhau đưa trở về, để mẫu thân hắn cắm nuôi. Lấy trước mắt hắn thực lực, không cần lại mượn nhờ tiểu thánh hoa thực lực tăng lên. Màu đen kia một đóa là vì Lục Chí lưu lại, Lục Chí tu luyện âm dương lực lượng, màu đen tiểu thánh hoa uẩn mang thai lấy chí âm lực lượng, tin tưởng trợ hắn tăng tốc tăng thực lực lên không đáng kể. Dương Vũ quyết định tốt về sau, đang muốn xông ra mặt sông, đột nhiên cảm nhận được dưới nền đất hình như có sinh linh gì tại ở gần. Hắn ở trong nước sức cảm ứng rõ ràng không bằng mặt đất, thế nhưng là ở trong nước ngây người mấy tháng, hắn cùng thủy lực tương tác cũng so trước kia tăng lên rất nhiều lần. Ánh mắt của hắn nhảy lên, phá vỡ thủy chướng, phát hiện có một đầu giống như là rắn đồ vật chính hướng phía Bối Nhã trói buộc tới. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, một bên đem Bối Nhã gọi trở về, một bên hướng phía đầu kia đồ vật cầm bắt tới. Hắn xuất thủ rất nhanh, thế nhưng là đầu kia đồ vật phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng lùi về đến trong đất bùn đi. Dương Vũ khống chế phương này sức nước đối vị trí kia trói buộc tới, phải tất yếu biết rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Sau một khắc, hắn liền hối hận, trong đất bùn nước bùn cuồn cuộn lái đi, một gốc đáng sợ thực vật phá đất mà lên, vô số đằng thảo hướng phía hắn bao khỏa đi qua, kia một cỗ khí thế hết sức kinh người, thế mà không thua gì thánh cảnh chi uy. Chủ nhân, nó là thủy xà đằng, mau trốn, Bối Nhã hoảng sợ nói. Thủy xà đằng là một loại thường gặp thủy dây leo, thế nhưng là giống trước mắt cái này một gốc to lớn như vậy thủy xà đằng vô cùng hiếm thấy. Đã là thánh cảnh cấp bậc, ở trong nước nó có thể xưng vô địch tồn tại, chuyên môn thôn phệ các loại trong nước sinh linh trưởng thành. Bình thường, nó đều sẽ tiềm phục tại trong đất bùn, rất khó phát hiện được nó tồn tại. Bình thường có thủy xà đằng địa phương, đều sẽ uẩn mang thai lấy một chút kỳ chân. Gặp phải nó ngang nhau tại nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, nơi này tạo thành một mảnh lao tù, vô số đằng thảo phong tỏa vùng nước này, không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Bắt ngươi đến luyện tập. Dương Vũ không có đường lui, quyết tâm liều mạng kinh hô một tiếng, biến thành long quy hình dạng, một quyền một trưởng đồng thời hướng phía thủy xà đằng vị trí giận đánh tới. Dầm dập, Dương Vũ coi là dựa vào mình lực lượng bá đạo đủ để phá hủy thủy xà đằng.